Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Nhập môn, Hỗn Nguyên Công là hách trường phong tuyệt học, cũng là Hoa Sơn Đạo môn chủ tu công pháp, lại cũng không là toàn chân nhất mạch truyền lại, mà là có lai lịch khác. Nhiều năm trước đó, hách trường phong tu đạo có thành tựu, rời đi toàn chân chủ mạch thời điểm, tuyệt không trực tiếp tiến về Hoa Sơn, sáng tạo Hoa Sơn đạo môn, mà là dạo bước thiên hạ, đem Ung Châu tả hữu trong vòng vạn dặm danh sơn đại xuyên đều đi một lần. Đi thăm cao nhân ẩn sĩ, cùng người luận võ tranh tài, tranh thủ sở trường các nhà, bổ ích tự thân ngắn. Có một ngày, hắn không xa vạn dặm đi vào Tấn Châu Ngũ Đài Sơn, bái phỏng một vị ẩn cư đạo sĩ, kết quả vận khí không tốt. Vị cao nhân này vừa vặn xuất môn thăm bạn đi, chỉ chờ bất đắc dĩ mà về. Ngay tại hắn rời núi thời điểm, không xảo ngộ đến lũ ống, vì tránh né hồng thủy, ngộ nhập một chỗ sơn cốc. Kết quả tại sâu trong thung lũng, một mảnh dây leo phía dưới, nhìn thấy một khối không trọn vẹn vách đá, trên thạch bích ghi chép một phần đạo gia công pháp cực kỳ huyền diệu, đáng tiếc bởi vì vách đá không trọn vẹn, đến mức không đầu không đuôi, thiếu phía trước nhập môn bộ phận, cũng thiếu khuyết đằng sau cao thâm bộ phận, chỉ có mấy tầng công pháp, thậm chí liền công pháp danh xưng cũng không có lưu lại, chỉ ở vách đá một góc, khắc lấy Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư mấy chữ. Hách Trường Phong nhìn thấy khối này vách đá, lập tức bị phía trên Bác Đại Tinh Thâm Pháp quyết mê hoặc, hiện tại cũng không rời đi, ngay tại tòa này trong cốc xây nhà mà ở, khát uống sơn tuyền, đói bữa ăn quả dại, một mực tại trong sơn cốc được hơn nửa năm, rốt cục đem bản này công pháp dung nhập tự thân sở học, đem nguyên bản toàn chân nhất mạch công pháp sửa cũ thành mới, thành tựu nhà mình một mình sáng tạo công pháp, mới thành lập công pháp có thành tựu, cần lên một cái tên. Hách Trường Phong nhất thời do dự, hắn dù không biết vách đá công pháp lai lịch, nhưng cũng không muốn tham thiên chi công, xóa bỏ bản này công pháp nguyên bản lai lịch, liền đem mới sáng tạo bộ công pháp kia mệnh danh là Hỗn Nguyên Công điểm ra Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư thân phận, xem như Hoa Sơn đạo môn chủ tu công pháp mới thành lập. Hỗn Nguyên Công tổng cộng có 4 tầng, phân biệt đối ứng võ giả tu luyện tứ trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới chính là trên giang hồ nói tới ngoại gia cấp độ, chủ yếu là tôi luyện cơ bắp, màng da. Bất quá Triệu Phất Y đã tấn thăng nội gia, trước mặt cơ sở cũng đánh rất lao, tầng này công pháp cũng không nhất định luyện. Từ tầng thứ 2 bắt đầu, thẳng đến tầng thứ 4 kết thúc, cái này 3 tầng công pháp theo thứ tự là nội gia, tiên thiên cùng tông sư tam trọng cảnh giới. Trước đó, bởi vì Thương Long môn nội tình không sâu, công pháp cao minh có hạn nguyên nhân, Triệu Phất Y chỉ đối nội, bên ngoài 2 tầng có chỗ am hiểu. Đối với nội gia phía trên 2 trọng cảnh giới, hắn vẫn là lần đầu biết rõ. Nội gia cấp độ tôi luyện chính là người nội tạng, thần kinh, điểm này hắn đã rõ ràng. Nội gia phía trên là tiên thiên, tu luyện chính là nhân thể chỗ sâu nhất cốt tủy, cũng là từ trong ra ngoài, quay về tiên thiên ý. Sau khi luyện thành, liền có thể khí huyết như thủy ngân, xuất thủ thời khắc, uy lực vô tận. Tiên thiên phía trên thì là tông sư, tu hành chính là nhân thể thần bí nhất tủy não. Theo Hách Trường Phong nói, luyện đến tầng này cảnh giới, liền sẽ sinh ra người bình thường khó có thể tưởng tượng dị năng biến hóa. Cùng người giao thủ dùng đã không phải là thuần túy võ công, gần như thần thông, về phần lại hướng lên, tại võ đạo bên trong, còn có một tầng cảnh giới gọi là đại tông sư, đủ loại chỗ thần kỳ, càng là khó mà nói nên lời, liền Hách Trường Phong cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Hách Trường Phong sở dĩ không rõ ràng lắm, cũng không phải là trong thiên hạ không người có thể đạt tới cái này trọng cảnh giới, mà là đối đại tông sư tầng này cảnh giới không phải đặc biệt quan tâm. Hắn đã thân nhập đạo môn, cảnh giới tông sư về sau, liền sẽ dùng võ nhập đạo, trở thành đạo môn người tu hành, cũng sẽ không tiếp tục hướng đại tông sư cảnh giới tu luyện. Từ một ngày này bắt đầu, Hách Trường Phong bắt đầu cho Triệu Phất Y truyền thụ Hỗn Nguyên Công. Triệu Phất Y biết rõ cơ hội khó được, tự nhiên thành tâm tu hành, cõng qua cả bản công pháp về sau, vừa cẩn thận hỏi thăm mỗi một chỗ chi tiết, thẳng đến tất cả đều tìm hiểu được về sau, mới bắt đầu tu luyện. Sau 7 ngày, hắn rốt cục đem Hỗn Nguyên Công nhập môn, chính thức bắt đầu nội gia cấp độ tu hành. Hách Trường Phong gặp hắn đã nhập môn, liền không có tiếp tục chờ đi xuống, kêu lên Triệu Phất Y một nhóm, từ biệt Hứa Sơn, Vương Chiêu Nghĩa bọn người, một đường rời đi Trường An Phủ, thẳng đến Trung Nam Sơn, tham kiến toàn chân nhất mạch luận đạo đại hội. Trung Nam Sơn lại tên Thái Ất Núi, ở vào Ung Châu Trung Bộ, thuộc về Tần Lĩnh chi mạch một trong. Núi cao đường xa, quanh năm tuyết đọng, gập ghềnh khó đi, vì vậy, núi sắc mặc dù tú mỹ mỹ lệ, người đi đường lại vô cùng thưa thớt, một đường lên núi lại chỉ gặp được mấy cái trong núi sâu người hái thuốc, cũng không vào núi dạo chơi người đi đường. Hách Trường Phong mang theo Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử, Triệu Phất Y dạo bước tại trên vách núi, nhanh chân đi thẳng về phía trước, theo thế núi dần dần sâu, trong núi hàn khí tiệm thịnh, trên thạch bích đã tích một tầng thật mỏng sương lạnh, trong núi đầm sâu cũng lồng một tầng nhàn nhạt hàn vụ. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, mặc dù chân núi đã là đầu mùa xuân thời tiết, trên núi nhưng như cũ là thế giới băng tuyết. Hô, lạnh quá, Trấn Sơn Tử a ra một đạo bạch khí, dùng sức xoa xoa tay, lông mày bên trên đã kết xương. Hoa Sơn đạo môn mặc dù cũng xây ở trên núi, nhưng là Hoa Sơn độ cao so với mặt biển muốn so Trung Nam Sơn thấp nhiều, trên núi cũng không có như thế rét lạnh. Vì vậy, hắn cùng Lôi Minh Tử đều là một thân đơn bạc đạo bào, lúc đầu lên núi vẫn không cảm giác được phải đi thời gian dài, khí huyết tiêu hao quá lớn, khó tránh khỏi có chút chịu không được. Sư đệ, ngươi không lạnh à? Lôi Minh Tử trên búi tóc mặt cũng kết một tầng sương lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn hình thể dù lớn, lại so Trấn Sơn Tử gầy không ít, đối nhiệt độ không khí biến hóa càng thêm mẫn cảm, cũng có chút gánh không được. Quay đầu nhìn Triệu Phất Y, đã thấy Triệu Phất Y một điểm lạnh ý tứ đều chưa, trên mặt thậm chí còn có nhàn nhạt đỏ ửng, trên trán thậm chí còn có mồ hôi đi ra. Ha ha, Triệu Phất Y mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc bên hông túi nước, nói ra, hai vị sư huynh, ta lên núi thời điểm, đặc biệt dẫn một túi liệt tửu, lạnh lợi hại liền uống một ngụm ủ ấm thân thể, còn tiếp tục chống đỡ được. Sư đệ quả nhiên thông minh, thật sự là lo trước khỏi họa. Trấn Sơn Tử khẽ giật mình, không khỏi cảm khái nói. Triệu Phất Y cười không nói. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến bức tranh sơn thủy bên trong thời điểm, kém chút trên hoa quả sơn chết cóng. Về sau đi số lần nhiều, cũng liền dần dần biết rõ như thế nào thích ứng bên trong hoàn cảnh. Cũng biết tại băng thiên tuyết địa bên trong hành tàu, cần mang lên thứ gì. Một đoàn người tại, chỉ có Hách Trường Phong là thật không phát giác gì. Khoan bào đại tụ, sắc mặt như thường, xoạt, Hách Trường Phong ở phía trước dẫn đường, ước chừng a lại đi 2-3 canh giờ. Bốn người chuyển qua một đạo eo núi, trước mắt xuất hiện một chỗ sườn đồi phía trên. Sườn đồi ba mặt lâm không, dưới chân tất cả đều là khối lớn tảng đá, tứ phía cũng không có cây cối che chắn, gió núi bỗng nhiên lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt đất hoa hoa tác hưởng, nếu không phải bốn người đều là tu vi cao thâm võ giả, người bình thường chỉ sợ đặt chân cũng khó khăn. Hách Trường Phong đón lạnh thấu xương gió lớn, từng bước một hướng sườn đồi bên cạnh đi đến. Triệu Phất Y bọn người không biết vì sao cũng đều theo ở phía sau. Sau một lát, một đoàn người đi vào sườn đồi bên cạnh, trước mắt một biển mây bốc hơi, bốn phương tám hướng, khắp không bờ bến, kim hoàng sắc ánh nắng vẩy vào phía trên, khoác lên một tầng vàng rực, nhìn vàng óng ánh, dường như một mảnh hải dương màu vàng óng, phảng phất trên trời thần tiên thế giới. Đi thôi, Hách Trường Phong đối mặt biển mây, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy thả người nhảy lên, từ sườn đồi phía trên nhảy xuống, thẳng hướng biển mây bên trong nhảy tới. A, thấy cảnh này, không chỉ có Triệu Phất Y bị kinh ngạc, liền Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử đều cùng một chỗ biến sắc, cơ hồ coi là Hách Trường Phong là điên. Không phải, tại sao lại ở chỗ này ném sườn núi tự sát? Sau một khắc, Triệu Phất Y bỗng nhiên kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, đồng dạng thả người nhảy lên, hướng Hách Trường Phong nhảy ra phương vị nhảy tới. Hách Trường Phong là dẫn bọn hắn đến toàn chân chủ mạch, không phải đến tự sát, có thể từ nơi này nhảy xuống, dưới chân tất nhiên có núi đá tiếp nhận, tuyệt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Loại này nhảy núi sáo lộ, hắn ở kiếp trước tại trong tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, mảy may cũng không ngoài ý muốn. Về phần nhảy núi người chết, ha ha, vô luận là thần tiên truyền thuyết vẫn là giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, lúc nào thấy nhảy núi ngã chết qua người, coi như không có Sơn Cốc Đại Hiệp truyền công, chí ít cũng có một bản bí tịch đi. Ngay tại Triệu Phất Y thả người nhảy ra về sau, Trấn Sơn Tử sững sờ, lập tức cũng kịp phản ứng, bước nhanh chân, từ vách đá nhảy đi xuống. Lôi Minh Tử đứng tại vách đá, còn có chút không rõ ràng cho lắm, tả hữu nhìn một cái mặt khác, ba người đều đã không thấy tăm hơi, trên mặt lộ ra một tia sầu khổ, do dự một lát, cũng đi theo nhảy vào biển mây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?